Con rể chiến thần, chương 1075, tiêu chuẩn để vào nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Trí Oánh, có nằm mơ cũng không dám mơ, chỉ dám tưởng tượng lướt qua. Đây mới gọi là người đứng từ trên cao nhìn xuống. Dụng ý của con trai bà là muốn để cho nhà họ Dương phải hối hận. Được con trai mẹ sẽ chờ một năm sau. Trí Oánh mỉm cười. Mặc kệ một năm sau kết quả có như thế nào. Dù sao thì trong một năm tiếp bà cũng sẽ ở cùng Dương Hạo Quân cùng đón cháu mình ra đời. Cuộc sống bình thường của bà đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Hai nhà họ Trịnh Đoàn đều rất bất mãn đối với việc làm của Dương Hạo Quân. Đáng lẽ ra nên cầu xin sự tha thứ. Thà cứ làm con cả nhà Dương. Bây giờ còn muốn khiêu chiến với nhà họ Dương. Đây là điên rồi sao? Nhà họ Dương ở Kinh Thành còn đưa ra những tiêu chuẩn cho Dương Hạo Quân. Về quân đội nhất định phải hơn được Dương Kiến Viễn. Hắn là người đứng đầu của quân đoàn sói xám cảnh Bắc còn là chiến thần Vân Lang. Chính trị thì nhất định phải hơn Dương Văn Phàm, hẳn ta là người có chức quyền ở Kinh Thành. Về kinh doanh, nhất định phải hơn Dương Thần một phần. Sản nghiệp của anh ta nhiêu vô số. Riêng tập đoàn Lăng Thiên đã đủ cho người khác phải ngước nhìn. Võ công phải đánh bại Dương Thiên. Anh ta được biết đến là người giữ cửa trẻ tuổi nhất nhà họ Dương. Một người có võ công mạnh mẽ. Có lẽ những điều này tất cả mọi người đều biết. Những người này không phải là mạnh nhất trong nhà họ Dương. Họ chỉ được coi là có tài năng. Điều này cho thấy nhà họ Dương yêu cầu rất cao. Quả thực không có thân phận muốn vào nhà họ Dương bằng thực lực quả thật quá khó khăn. Đặc biệt trong thương trường, Dương Thần tiêu chuẩn là 1/12. Chấm, có thể thấy Dương Thần mạnh đến mức nào. Hơn nữa, việc đặt tiêu chuẩn của Dương Thần là 1/20 là có chủ ý, luôn luôn nhắc nhở Dương Hạo Quân và Trí Oánh. Theo nguyên văn lời của Dương Minh Thiên và Long Thanh Tình nói, Dương Hạo Quân còn không bằng một góc ai trong số những người con của ông ta. Trí Oánh bà lấy gì mà kiêu ngạo. Mọi người đều biết rằng nếu Dương Hạo Quân thất bại, anh ấy sẽ phải đối diện với cái chết. Cố lên Hạo Quân, em tin rằng anh sẽ làm. Cách chương.